Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 241. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trên đầu tường Triều Huy Đại Thành, Lâm Bắc Thần nhìn thấy Thôi Hạo, Lâm Hồn, Thôi Minh Quý, Lăng Trì. Những người này đã tu luyện qua thần thuật của Tần Chủ Tế, cũng đã nhận được thần vị Lâm Bắc Thần ban cho. Nhưng trong trận chiến lúc trước, bọn họ đã tiêu hao năng lượng thần tính sau cùng của mình. Bọn họ cố gắng đưa tay hướng lên trời, chống ra vòng bảo hộ phòng ngự, bảo vệ con dân trong thành. Bọn họ đã dầu hết đèn tắt, chỉ còn lại chút sinh cơ cuối cùng. Vệ Danh Thần đưa tay điểm một cái. Cách bức tranh, hắn điểm nứt cơ thể của những người này. Dừng tay, mau dừng tay, a a. Lâm Bắc Thần rống giận. Làm sao, đau lòng lắm à? Người đã cảm nhận được sự thống khổ rồi chứ? Vệ Danh Thần nở nụ cười tàn nhẫn. Đây cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hình ảnh lại chuyển động. Hoang mạc khắp nơi, tại những vị trí phát ra quang mang tức trụ, nhóm tần thần đến từ thần giới, còn có nhóm những người dẫn đường đều hóa đá đứng phía trước trụ. Gương mặt hoặc mừng rỡ, hoặc kinh hãi, hoặc mờ mịt, nhưng đã hoàn toàn ngưng kết. Những người này có Thiến Thiến, Thiền Thiền, có Sở Ngân và Cung Công, còn có Ngũ Đại Hoàn Khố, có Vương Hình Dư, Mễ Như Yên, Thường Sơn Tuyết. Còn có cả Nhạc Hồng Hương, Đới Tử Thuần, Cặp Thăng Hàn, Lăng Thái Hư, Lăng Quân Huyền. Bọn họ đều hóa thành tượng đá, nửa người bao phủ trong bão cát, chỉ còn lại chút sinh cơ cuối cùng còn chưa hoàn toàn tan rã. Những người này đều là người mà ngươi sợ mất đi nhất, đúng không? Vệ Danh Thần cười lạnh, không ngừng đưa tay điểm vào bức tranh. Từng bức tượng đá sinh động như thật nứt ra. Thống khổ không, dày vò không, trả tấn không, hận không thể tự mình đi cứu bọn họ phải không? Vệ Danh Thần nhìn gương mặt phẫn nộ đến vặn vẹo của Lâm Bắc Thần, thản nhiên nói. Đây đều là kết quả khi đối nghịch với ta, nhưng nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ba luồng năng lượng nguyên đan trong cơ thể hắn đang dần dần hướng đến ổn định. Khí tức cả người và sức mạnh không ngừng kéo lên. Quang ảnh xung quanh cũng bắt đầu bóp méo. Dường như thế giới này đã không thể thừa nhận loại năng lượng đó. Người cho rằng luyện hóa đồng đạo Trần Châu là cái gì? Đã hủy diệt triệt để thế giới này sao? Vệ Danh Thần bước đến, nhẹ nhàng vỗ vào mặt Lâm Bắc Thần, cười lạnh. Mười phần sai. Luyện hóa không phải là hủy diệt. Mặc dù ta hấp thu năng lượng thế giới này, nhưng cũng không phải toàn bộ. Bây giờ toàn bộ đông đảo Trân Châu đã trở thành vũ khí của ta. Chỉ cần không ngừng ôn dưỡng, nó sẽ trở thành vũ trụ một phương thuộc về ta. Ta có thể tùy ý ra vào, có thể mang theo nó tiến về thế giới hồng hoang. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đỏ như máu, nhìn chằm chằm Vệ Danh Thần. Vệ Danh Thần nhẹ nhàng hưởng thụ niềm vui của người chiến thắng. Đã trở thành thế giới của ta, đừng nhiệt phải thanh tẩy một phen. Tất cả những gì cũ thì phải xóa đi. Ta muốn dùng ý chí của mình để tạo nên một đông đảo Trần Châu mới. Bàn tay của hắn chậm rãi đặt lên thiên linh cái của Lâm Bắc Thần, thản nhiên nói. Một bước cuối cùng chính là thốt vệ năng lượng và tinh hoa sinh mệnh của khí vận chi tử ngươi đây. Chiếm cứ những gì mà ngươi đã từng có. Ngươi nên cảm ơn ta. Cứ như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Rốt cuộc không cần tiếp nhận sự thống khổ và dày vò nữa. Nói xong, sức mạnh trong cơ thể hắn vận chuyển. Vệ Danh Thần quyết định kết thúc chương trình trào phúng và lăng nhục này. Công lực phát động, âm thanh huyết nhục bị phá. Một bàn tay không chút dấu hiệu xuyên thấu ngực của Vệ Danh Thần. Bàn tay trắng đen đến phát sáng, nằm ngón tay trong suốt như ngọc. Đừng có mua bàn tay duyên dáng, giống như được chủ tạo vật ban ân, khiến cho người ta vừa nhìn đã không cách nào ức chế cảm xúc muốn che chở. Bàn tay ấy thật sự quá đẹp. Đó là một bàn tay của nữ nhân. Nằm ngón tay trắng nõn như là hành lá mới lột, lưu động một chuỗi huyết châu tinh tế, lòng bàn tay đang nắm một viên dược hoàn kỳ lạ giống như trái tim. Vệ danh thần chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Là ai? Là ai? Trong đầu của Lâm Bắc Thần cũng hiện lên một dấu chấm hỏi thật to. Lúc này gió thổi lên, một mái tóc màu bạc phiêu tán sau lưng vệ danh thần, giống như tình linh mỹ lệ trong gió, nhảy vọt lưu động khiến người ta phải ngạt thở. Khí tức quen thuộc, cách không mà đến. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một hy vọng to lớn. Đại lão bà, hắn reo hò, thiếu chút nữa hắn đã quên mất. Át chủ bài lớn nhất của hắn không phải là bật hách, không phải là mất mặt, mà là ăn bám truyền thừa nhất mạch. Trong thời khắc mấu chốt, đại lão bà đã xuất hiện rồi. Bàn tay trắng muốt phát lực, cơ thể của vệ danh thần trực tiếp bị đánh tan, huyệt nhục bạch cốt nổ tung. Mái tóc bạc của tần chủ tế bay lên, dung nhan tuyệt mỹ không hề thay đổi. Nàng như ánh sáng xuyên qua huyết vụ cốt vũ, trong nháy mắt bước đến trước mặt Lâm Bắc Thần, không đợi hắn lên tiếng nói chuyện, nàng đã đặt viên thuốc to như trái tim mọc ra từ cơ thể vệ danh thần vào vị trí trái tim của Lâm Bắc Thần, sau đó phát lực, răng rắc một tiếng, cách da thịt ấn nó thật sâu vào trong lồng ngực. Cái gì cũng không cần nói. Tần chủ tế bỗng nhiên quay người ngăn trước người của hắn, mau luyện hóa đi. Khi vệ danh thần bị đánh nát, lực khống chế bên trong không gian lực trường trong nháy mắt biến mất. Lâm Bắc Thần khôi phục lại năng lực hành động. Đại lão bà, tại sao bây giờ người mới đến? Lâm Bắc Thần há miệng thở dốc. Trước đó người đi đâu vậy? Người không bị thương chứ? Tần chủ tế nở một nụ cười phong hoa tuyệt đại. Ta không sao, người nên tranh thủ thời gian luyện hóa viên đại đan kia đi, nguy cơ còn chưa hết đâu. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn huyết vụ và vụn xương đang dâng trào phía xa, tràn ngập cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Hiển nhiên vệ danh thần vẫn còn chưa chết. Lâm Bắc Thần đứng ngẩn ra tại chỗ. Nàng cười với ta. Này, người có thấy không? Vừa rồi nàng ấy cười với ta đấy. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nói với kiếm tuyết vô danh, nhưng chỉ thấy trong không khí lưu lại mấy giọt máu, cầu nữ thần đã biến mất không thấy đâu nữa. Sao? Hắn sững sờ, đột nhiên một trận âm phong sau đầu truyền đến. Lâm Bắc Thần lướt nhanh, sau đó quay đầu lại. Quả nhiên là cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh, trong tay còn mang theo hắc cồn đánh lén. Tên giả hỏa đó đang định đánh lén hắn. Ngươi làm cái gì thế? Lâm Bắc Thần giận dữ. Kiếm tuyết vô danh đánh lén thất bại, cười nhạt. Không có gì, không có gì, không cần để ý. Ta chỉ là kiểm tra lại một chút cái lực phản ứng của ngươi. Sợ người vừa rồi bị thương quá độ, đầu óc trở nên sợ hãi thôi. Lâm Bắc Thần cả giận nói, người rõ ràng là muốn ám toán ta, cướp đi viên đại đan kia. Cậu nữ thần thật sự quá chó. Thật không phải ngươi. Con Tuyển Hữu Nghị nho nhỏ lật qua lật lại, ngay cả mấy chuyện này cũng có thể làm ra. Hiểu lầm rồi. Kiếm Tuyết vô danh trong lòng chửi cha chửi mẹ. Vừa rồi nàng bị thiểm điện trường mâu đâm thủng toàn thân, mất máu quá nhiều, dẫn đến tốc độ ra tay chậm, phản ứng không được nhanh, sức mạnh đã giảm xuống. Nếu không vừa rồi một côn kia nhất định có thể tác thủ đạt được viên đại đan. Người cách xa ta ra một chút. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần tràn ngập cảnh giác. Kiếm Tuyết vô danh bất mãn nói, ánh mắt người là gì thế? Tại sao lại không tin tưởng ta? Chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè chứ sao? Lúc trước ta không có mặc quần áo trước mặt ngươi. Lâm Bắc Thần lập tức gấp đến nhìn thoáng qua tần chủ tế, vội vàng cắt ngang. Cầm mồm, bớt nói nhiều đi, ngươi tránh xa ta ra một chút, ta còn phải tranh thủ thời gian luyện hóa đại đan. Kiếm Tuyệt vô danh vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhưng cuối cùng vẫn phải lùi lại. Ngươi cứ yên tâm luyện hóa đi, bổn nữ thần ta đây sẽ hộ pháp cho ngươi. Lâm Bắc Thần vẫn không quá yên tâm. Nhưng thời gian cấp bách, hắn không thể không tin tưởng cậu nữ thần kia một lần nữa. Khoanh chân ngồi vào hư không, Lâm Bắc Thần lập tức vận chuyển vũ khí triệu nguyên quyết. Lần trước khi vệ danh thần luyện hóa đại đan, hắn phát hiện hình như vũ khí triệu nguyên quyết có tác dụng đặc biệt đối với việc luyện hóa đại đan. Quả nhiên công pháp vừa mới vận chuyển, nháy mắt sau đó, hắn liền cảm nhận được một luồng nhiệt lực hùng hồn, nóng hổi, phun trào ở vị trí trái tim. Cảm giác này giống như chính giữa trái tim có một ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát. Sức nóng của dung nham trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cả người chẳng khác nào bị bỏng, rồi lại giống như ăn no quá sắp nổ tung đến nơi. Ngũ khí triều nguyên quyết vận chuyển, cố gắng dẫn đạo sức mạnh cực nóng. Dựa theo chu thiên vận chuyển, rửa sạch từng vị trí trong cơ thể, không chỉ là huyết nhục, thậm chí còn rót vào tận mỗi tế bào. Giống như một cái kiểu tái tạo lại. Tiện chủng, đưa đại đan cho ta. Từ đằng xa vệ sanh thần đã hồi phục như cũ, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang luyện hóa cơ duyên, mắt đỏ ngầu rống giận vọt đến. Kiếm dực đằng sau tần chủ tế mở ra, quang kiếm trong tay một lần nữa được tế ra. Thực lực của nàng còn mạnh hơn so với trước đó mấy lần, chính diện chặn trường vệ danh thần. Đi chết đi! Vệ danh thần đổi giận, điều khiển thiểm điện trường mâu tập sát. Mặc dù đã bị đoạt đi đại đan, năng lực khống chế năng lượng lực trường bị suy yếu đi một nửa, nhưng hắn vẫn có thể điều khiển sức mạnh nơi đây, vẫn là vô địch như cũ. Cho dù thiên công tử phục sinh, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Mái tóc bạch kim của tần chủ tế bay lên, hủy kiếm trảm kích. Từng đạo thiểm điện trường mâu bị đánh bay. Quang minh kiếm trong tay của nàng vẫn không hề tổn hại gì. Cái gì? Trong lòng của vệ danh thần cảm thấy nặng nề. Có gì đó không đúng. Tại sao nàng ta có thể ngăn cản thiểm điện trường mâu? Chẳng lẽ nàng ta cũng có thể điều khiển sức mạnh năng lượng lực trường ở đây? Không thể nào. Hắn không tin, vẫn tiếp tục ra chiêu. Từng đạo thiểm điện trường mâu dựa vào ý chí của hắn mà sinh ra. Gió tát mưa rào điên cuồng quét sạch tần chủ tế. Tần chủ tế chấn động cánh chim đằng sau, không ngừng huy kiếm ngăn trở. Nàng cũng không lựa chọn tấn công, bởi vì nàng muốn bảo vệ Lâm Bắc Thần sau lưng. Thiểm điện trường mâu không ngừng oanh kích. Khóe miệng tần chủ tế thấm ra một vết máu màu đỏ thắm, dính trên gương mặt tuyệt mỹ trắng mốt, nhìn thấy mà giật mình. Mái tóc dài màu bạc bay múa như bông tuyết thuần khiết. Dung nhan tuyệt mỹ thể hiện rõ ý chí kiên định của nàng. Tần chủ tế từng bước một lùi lại, gắt gào trấn giữ, bảo vệ Lâm Bắc Thần ở sau lưng. Nàng đã chết qua một lần, mở được khúc mắc tình cảm. Nàng tuyệt đối không muốn thể nghiệm cảm giác sinh ly tử biệt một lần nữa. Dầm dầm. Thiểm điện trường mâu điên cuồng công kích. Tần chủ tế một bước không lùi, chính diện ngạnh kháng. Cho dù ngọc thủ chảy máu, cho dù cánh tay bị đánh gãy, nhuộm đỏ không gian. Hay dạ, mẹ nhà hắn, ta càng lăn lộn càng tệ. Nhìn tình huống như vậy, Kiếm Tuyệt Vô Sành cũng không biết vì sao lại mắng mình một câu, cầm theo hắc côn tiến lên giúp đỡ. Hai người điên thủ miễn cưỡng chống đỡ được một khoảng thời gian. Mặt thấy Lâm Bắc Thần đã sắp hoàn thành luyện hóa đại đan, vệ danh thần lại càng cuồng bạo. Hắn mưu đồ lâu như thế, lại càng cuồng bạo hơn. Bỏ ra nhiều như thế, thậm chí không tiếc dẫn thiên công tử đến làm công cụ, kết quả lại làm giá y cho Lâm Bắc Thần. Điều này bảo hắn làm sao mà chịu được chứ. Vệ danh thần trực tiếp điên cuồng rồi. Hắn bất kể giá nào thôi động năng lượng lực trường, không tiếc gặp phản vệ, ngưng tụ vô số hư ảnh chớp giật hình người, giống quân đội ngàn vạn thần binh phóng đến Kiếm Tuyết Vô Danh cùng tần chủ tế. Mẹ kiếp, đây chính là huyết mạch triệu hoán sao? Kiếm Tuyết Vô Danh kinh hãi. Bên trong thế giới hồng hoang, trong 24 huyết mạch nhân tộc, huyết mạch triệu hoán là nhân vật cực kỳ khó chơi. Nhưng nàng rất nhanh đã kịp phản ứng. Không phải huyết mạch triệu hoán, mà là một loại sử dụng đối với năng lượng lực trường. Mặc dù là như vậy, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nàng huy động hắc côn, không ngừng chém giết, lãng phí khí tinh thần. Huống chi trước đó còn bị xuyên thủng các vị trí trên cơ thể, đổ máu mất lực. Tình huống của tần chủ tế rất tệ. Trên người của nàng xuất hiện vết tích đao kiếm, là bị hư ảnh chớp giật hình người vây công thụ thương. Giết! Một âm thanh điều hòa thanh thúy đột nhiên phát ra từ cơ thể tần chủ tế. Sau đó vô số thân ảnh màu trắng giống như linh hồn dưới cửu tuyền, từ ngân quang lưu lưng tần chủ tế xông ra, quờ thạch bổng, múa đại côn, đại kiếm trường thương các loại binh khí cổ xưa, giao chiến cùng với hư ảnh chớp giật hình người. Đây là một trận chiến đấu rất thảm liệt. Hồn thể màu trắng rất lỗ mãng, thô kệch, giống như chiến sĩ đến từ bộ lạc nguyên thủy, chiến lược cực mạnh. Nhưng bởi vì là hồn thể, trời sinh bị thiểm điện khắc chế, vì thế tổn thất cực kỳ thảm trọng, từng bóng người ngã xuống. Cơ hội cuối cùng của tộc ta bảo vệ hắn. Một lão bà tóc trắng cầm pháp trượng, cũng là trạng thái linh hồn xuất hiện sau lưng tần chủ tế, phát ra tiếng ngầm sướng cổ xưa, giá trị sức mạnh cho các chiến sĩ hồn thể màu trắng. Còn có một thiếu nữ tay cầm cốt thương như mãnh hổ xông ra, lớn tiếng dẫn dắt hồn thể của các chiến sĩ không ngừng chiến đấu. Kiếm Tuyết Vô Danh phát mộng nhìn tần chủ tế. Chẳng lẽ nữ nhân kia mới thật sự là tu sĩ huyết mạch triệu hoán? Biểu hiện của tần chủ tế khiến cho cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh hoài nghi về nhân sinh của mình. Những gì gặp được hôm nay đã lật đổ thế giới quan của nàng, giống như Thiên Công Tử trước đó. Kiếm Tuyết Vô Danh đã cảm thấy sự việc không đúng lắm. Vì sao người và việc vốn nên xuất hiện ở thiên ngoại lại xuất hiện ở thế giới hoang vu nho nhỏ này? Hồn thể màu trắng tác chiến rất dũng mãnh. Trong đó có mấy lão đầu tử ăn mặc rất giản dị, nhưng lại giống như gấu hoang xuống núi, vô cùng dũng mãnh, của làng nhà bổng trong tay. Trong tình huống thế yếu hơn, vẫn có thể chặn giết mấy trăm bóng người như tia chớp màu bạc. Cuộc chiến biến thành tiêu hao chiến. Hồn thể màu trắng lúc nào cũng có người chết đi, nhưng bọn họ hoàn toàn không e ngại, dùng biển người lao lên, thủ vững không gian chung quanh Lâm Bắc Thần. Tần chủ tế cũng huy động chém giết. Có hồn thể màu trắng phần tán áp lực, tần chủ tế thực lực tăng vọt, thương thế khôi phục nhanh chóng. Dưới sự trợ giúp của Kiếm Tuyết Vô Danh đã có thể vững vàng ngăn lại Vệ Danh Thần. Thật đáng ghét. Vệ Danh Thần phát ra tiếng gầm cừ điên cuồng, hắn đang gấp. Mặt thầy Lâm Bắc Thần sắp triệt để luyện hóa đại đan. Hắn rơi vào điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào điều động sức mạnh năng lượng lực trường, dung hợp ánh sáng vô tận vào bản thân. Cả người gần như hóa thành một quang nhân. Chết hết đi cho ta. Điện quang lượn lờ toàn thân Vệ Danh Thần. Sức mạnh kinh khủng khiến cho cơ thể của hắn gần như vỡ vụn. Hai mắt giống như hai cái đèn chân không bắn ra liệt quang. Nhưng hắn cưỡng ép tiếp nhận, đồng thời thôi động loại sức mạnh này. Vùng tay song hạ xuống là thiểm điện vô tận. Phích lịch âm âm. Ngân xạ cuồng vũ. Điện quang tương bao phủ cả một vùng thế giới. Rất nhiều chiến sĩ hồn thể màu trắng hồi phi yên diệt. Hồn thể lão bà thi triển thần thuật bảo vệ hồn thể thiếu nữ cầm cốt thương trong tay, cuối cùng bị thiểm điện nuốt chửng hoàn toàn. Khứ ba ba. Hồn thể của thiếu nữ bị phẫn kêu lên. Kiếm Tuyết Vô Danh phun máu tươi tung tóe. Hôm nay nàng mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, bị lôi điện đánh cho tay chân tê rần. Hạc côn trong tay sắp không cầm được, cũng không thể động đậy. Kiếm thực trên người của tần chủ tế bị đánh nát, từng luồng kiếm vũ vỡ vụn, trong khoảnh khắc cũng đã bị trọng thương. Cút về! Ánh mắt của nàng hiện lên ý chí kiên định, cận kề cái chết cũng vẫn không lùi bước, canh giữ trước người Lâm Bắc Thần. Đi chết đi cho ta! Vệ Danh Thần lao đến, một trường đánh xuống. Quang minh kiếm trong tay tần chủ tế lại một lần nữa vỡ nát. Đại dương thiểm điện mênh mông bao phủ lấy nàng. Vệ Danh Thần điều tĩnh phóng đến chỗ Lâm Bắc Thần, muốn chém nát hắn để đoạt đan. Nhưng đúng lúc này, hai luồng kiếm quang trảm xuống đại dương lôi điện mênh mông. Lâm Bắc Thần đang nhắm mắt, vận công, rốt cuộc cũng đã hoàn thành luyện hóa sau cùng. Hai mắt mở ra, hóa thành hai luồng kiếm quang vô song, trực tiếp chém trúng lôi điện vô tận, sau đó chôn vùi nó. Không ổn rồi. Vệ Danh Thần dường như đã không còn cơ hội. Hắn đột nhiên ý thức được Lâm Bắc Thần đã đắc thủ, cơ hội đoạt đan cuối cùng đã đánh mất. Mặc dù tâm thần hắn như muốn nhỏ máu, nhưng hắn vẫn vô cùng quả quyết xoay người bỏ chạy. Cơ hội tốt nhất đã mất đi. Đại kế mưu đồ mấy trăm năm thất bại trong gang tấc. Hắn hận, nhưng cũng biết rõ lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt. Hắn không thể dây dưa ở đây, nhất định phải lui thật nhanh. Đảo mệnh là quan trọng nhất, sống sót được thì về sau sẽ có cơ hội. Nhưng quả quyết như vậy cũng không có tác dụng. Lâm Bắc Thần tuyệt đối không cho hắn khả năng ngóc đầu trở lại. Lâm Bắc Thần gào to một tiếng, định. Khi cơn đáng sợ vô hạn vọt đến, thân hình của Vệ Danh Thần lập tức ổn định nguyên trạng, nên kết thúc rồi. Tinh thần của Lâm Bắc Thần khẽ động. Vệ Danh Thần không tự chủ được, bị thuấn di trở về. Xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần. tay của hắn không thể động đậy. Sức mạnh mượn được từ năng lượng lực trường đã bị tước đoạt, tiêu tán không còn. Thậm chí ngay cả vũ khí thần lực của hắn cũng bị trấn áp, không thể điều động mảy may. Lúc này vệ danh thần kiêu hùng vạn cổ đã trở thành cá trắm cỏ đang nằm trên thớt chưa làm thịt. Lâm Bắc Thần đưa tay xuất ra một trảo. Lôi điện đầy trời đột nhiên biến mất. Tần chủ tế váy trắng nhuốm máu, mái tóc bạc rối tung nhưng cũng không lo lắng cho tính mạng của mình. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn dung hợp đại đan, toàn thân trên dưới tản ra sức mạnh khó mà hình dung. Nàng thở phào một hơi, bước chân lảo đảo nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ. Lâm Bắc Thần đưa tay vẩy xuống một luồng ánh sáng màu xanh. Thực tế của tần chủ tế trong nháy mắt hồi phục như cũ. Kiếm Tuyệt Vô Danh nhìn thấy liền vẫy tay. Ê ê, bên này này, ta đang ở đây này, ta ở đây, mau chữa thương cho ta đi. Lâm Bắc Thần nhìn cầu nữ thần. Người tự ngự cách đi. Kiếm Tuyệt Vô Danh đầu trù xuống một hàng hắc tuyến. Nghe qua, đây là tiếng người sao? Ta vì cứu ngươi cho nên mới bị thương nghiêm trọng như vậy. Ngươi lại không chữa thương cho ta, ta sắp tê liệt rồi đây. Cầu nữ thần bị phản nói. Lâm Bắc Thần thản nhiên đáp lại. Người yên tâm đi, nhiều nhất cũng chỉ là bán thần bất toại thôi, muốn tê liệt dễ dàng như vậy sao? Cầu nữ thần nằm dài xuống đất, cuối cùng đều là tính toán sai rồi. Nàng không muốn nói chuyện nữa. Lâm Bắc Thần quay đầu, nhìn về phía vệ danh thần. Ánh mắt của hắn thiêu đốt, ngọn lửa tức giận. Người phát rồ, không còn nhân tính, cho nên không có lo lắng. Ta không cách nào tra tấn tinh thần của ngươi được. Lâm Bắc Thần chậm rãi, nắm chặt nắm đấm. Nhưng ta có thể khiến cho nhục thể của ngươi đau đến hận người mẹ tại sao lại sinh mình ra. Oanh! Quyền thứ nhất đánh thẳng vào bụng của vệ danh thần. Ruột và dạ dày của hắn lập tức bị cắt thành mấy trăm mảnh. Cơn đau đến tê tâm liệt phế truyền đến. Một quyền lại một quyền. Lâm Bắc Thần đánh vào người vệ danh thần, đánh nổ từng tấc một xa thịt của hắn. Lâm Bắc Thần khống chế sức mạnh rất tốt, không ngừng oanh kích vệ danh thần, mang đến thể nghiệm thống khổ nhất. Đồng thời hắn không ngừng trị liệu, chữa trị cho vệ danh thần, khiến cho người kia bị đánh nổ rồi vẫn có thể hồi phục như cũ, sau đó tiếp tục bị đánh tiếp. Đây quả thật là một sự tra tấn rất tàn khốc. Vệ danh thần giống như không ngừng trải qua sinh tử luân hồi. Kiếm khí phá không. Nháy mắt sau đó, vệ danh thần trực tiếp bị kiếm khí mặc thể đâm trước sau thành một cái sàng. Sau đó là hỏa thiêu, trùn sống, đóng băng, bị xét đánh. Lâm Bắc Thần điên cuồng phát tiết cừu hận và phẫn nộ trong lòng mình. Cuối cùng hắn dẫm vệ danh thần dưới lòng bàn chân. Người đáng chết ngàn ngàn tỷ lần mới có thể cảm thấy an ủi những sinh linh vô tội đã chết dưới trận pháp và tính toán của ngươi gây tên tạp chủng này. Lâm Bắc Thần dẫm lên mặt vệ danh thần. Vệ danh thần cũng không giãy giụa. Hắn ngửa mặt lên trời. Giữa chân mày hiện lên sự mỏi mệt. Nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Rất không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ta thua. Không nên có lòng tham. Thật ra sớm đã có thể quay về. Hắn nhất định phải mưu đoạt nhiều hơn. Cuối cùng lại thua đến không còn gì. Chỉ đã ta nghĩ mãi không rõ. Rốt cuộc ta thua ở chỗ nào. Vệ danh thần nhìn tần chủ tế. Bên trong năng lượng lực trường của ta, ta chính là chúa tể hết thảy. Huống chỉ đã nốt vào ba đại đan, phòng ngự vô địch. Vì sao ngươi lại có thể phá vỡ bức tường phòng ngự của ta, đâm rách cơ thể của ta, trực tiếp móc ra đại đan đã luyện hóa ba hợp một của ta? Nếu không biết đáp án này, ta chết không nhắm mắt. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Đây chính là nghi hoặc lớn nhất trong lòng của hắn. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết mình thua ở chỗ nào. Tần chủ tế nhìn Lâm Bắc Thần, hơi do dự, thản nhiên nói. Nghĩ mãi mà không rõ sao? Vậy ngươi đừng nghĩ nữa. Từ lúc trận chiến cuối cùng bắt đầu đến bây giờ, ngươi đã không ý thức được thiếu mất một người tham gia sao? Vệ danh thần giật mình. Trong đầu chợt lướt qua một bóng người. Hắn dường như hiểu ra được điều gì đó, nhưng lại hoàn toàn không hiểu. Người nói là Bạch Khâm Vân của Khư tộc. Cho dù vệ danh thần bị dẫm dưới lòng bàn chân, nhưng bên trong ánh mắt của hắn vẫn hiện lên sự khinh miệt như cũ. Người đó lúc nào cũng muốn ám sát ta, nhưng cuối cùng lại thua trong tay của ta, hận hết cực hình trong huyết nhục. Cuối cùng lựa chọn khuất phục, tin vào sự hứa hẹn của ta sẽ mang toàn bộ khư giới tiến về thế giới thiên ngoại cầu sinh, Nàng ta có tư cách gì có thể phá hỏng kế hoạch của ta? Nàng ta có năng lực gì mà có thể giúp ngươi làm được hết thảy? Lâm Bắc Thần nhìn Tần Chủ Tế, hắn cũng muốn hỏi điều tương tự. Cho đến nay, tại sao Bạch Khâm Vân lại từ truy sát Vệ Danh Thần chuyển sang thành thuộc hạ của hắn, kiên định không thay đổi chấp hành kế hoạch của Vệ Danh Thần? Đây chính là nghi vấn lớn nhất trong lòng của Lâm Bắc Thần. Hắn cũng đã từng nghĩ qua rất nhiều lý do để giải thích cho Bạch Khâm Vân, nhưng có lẽ tất cả đều không phải chân tướng. Gương mặt của Tần Chủ Thế hiện lên sự thương cảm. Muốn biết sao? Bây giờ cô bé kia đã không còn ở đây nữa rồi. Thời gian đảo ngược, nửa ngày trước, thức tỉnh trong bóng tối, ngực chuyển đến cơn đau kịch liệt. Trong đầu Tần Chủ Thế lại hiện lên trận chiến giữa nàng và Bạch Khâm Vân. Đột nhiên cảnh giác, không khỏi nhìn xung quanh. Nàng nhìn thấy là một không gian hư vô, quần tinh tô điểm. Không có trên dưới, không có trái phải, giống như bầu trời đầy sao lẻ loi. Nơi đây bao la rộng lớn, người trong đó nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc. Đây là nơi đâu? Sắc mặt của Tần Chủ Tế mờ mịt, chẳng lẽ là thế giới sau khi chết? Là minh giới. Một giọng nói của thiếu nữ thanh thúy vang lên. Bạch Tiểu Tiểu hồn thể màu trắng xuất hiện sau lưng Tần Chủ Tế, đóng vai quỷ hồn trôi nổi giữa hư không. Gương mặt như hung thần, nhưng lại dùng ánh mắt hiếu kỳ mà bắt mẹ không che giấu để nhìn nàng. Nàng hiển nhiên không phải một diễn viên giỏi. Ngươi là quỷ hồn à? Minh giới à? Ta đã chết rồi sao? Tần Chủ Tế lại nói. Đương nhiên, ngươi đã chết thẳng cẳng rồi. Ta là quỷ tiếp dẫn, dẫn ngươi xuống pháp trường bình giới chịu núi đao biển lửa, chảo dầu đốt ngươi. Ngươi có sợ hay không hả? Thì ra ta đã chết thật rồi sao? Có chút tiếc nuối. Ý thức của Tần Chủ Tế vừa mới khôi phục đã mờ mịt trở lại. Bị thương trong lòng nàng không phải vì tử vong, mà là tiếc nuối không cách nào có được cơ hội một lần chính diện đáp lại vị thiếu niên kia. Cuộc chiến trước đó, nàng thua rất thảm. Tần Chủ Tế thật sự lo lắng cho Lâm Bắc Thần. Nhưng dù sao thì nàng ta cũng là người đã trải qua vô số mưa gió. Đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Trạng thái của nàng không giống với người đã chết. Nàng có thể cảm nhận được nhịp tim của mình, vết thương đau nhức kịch liệt, thậm chí ngay cả thần lực bên trong cơ thể cũng có thể vận chuyển. Đây không phải trạng thái của một người chết nên có. Ý thức được điều gì đó, Tần Chủ Tế kịp phản ứng. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Khâm Vân, Bạch Tiểu Tiểu, ánh mắt đẹp như vẽ sáng vô cùng. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Tiểu, ánh mắt đẹp như vẽ sáng vô cùng. Một chút cũng không sợ, nhanh như vậy đã phát hiện rồi sao? Có chút lợi hại đấy, không hổ danh là người mà Bắc Thần ca ca thích. Bạch Tiểu Tiểu chu môi nói. Trước đó nàng ta cố ý hù dọa nữ nhân này, muốn nhìn thấy dáng vẻ thất kinh của Tần Chủ Tế. Không nghĩ đến đối phương khôi phục tỉnh táo nhanh như vậy. Thật sự là một nữ nhân vừa đẹp, đầu óc lại vừa lợi hại. Trách không được Lâm Bắc Thần ca ca lại thích nàng ta. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tần Chủ Tế nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Tiểu, chờ đợi câu trả lời. Nàng biết mình bị lừa, nhưng nàng không cảm nhận ác ý trên người hồn thể kia. Nói rõ ràng, nàng ấy là bạn. Huống chi còn có một câu, Bắc Thần ca ca. Càng nói rõ hơn là bạn không phải địch, một tiểu nha đầu dữ dằn đần độn. Lúc này một âm thanh giả nua hiền lành vang lên. Tần cô nương không cần lo, ở đây là không gian khư thần chi tâm. Đối với bên ngoài mà nói, người đã chết, ngay cả Vệ Danh Thần và Thiên Công Tử cũng không cảm ứng được khí tức trên người của ngươi. Nhưng trên thực tế, ngươi lại bị lực phong ấn truyền tống đến khư thần chi tâm. Một hồn thể lão bà, tay cầm quải trượng xuất hiện, tự xưng là khư bà bà. Tần Chủ Tế mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Khư thần chi tâm, khư giới chi chủ được xưng là khư thần. Nơi này không phải là nơi khư giới chi chủ chết đi đấy chứ. Vẫn chưa chết, chỉ là chuyển thế mà thôi. Ánh mắt của khư bà phức tạp nhìn mỹ nữ tóc bạc mỹ lệ trước mắt. Trước đó người đã giao thủ qua với nàng, là nàng đưa người đến đây. Bạch Khâm Vân à, nàng là khư giới chi chủ chuyển thế sao? Cũng giống như chúng thần chi phụ à? Một luồng thiểm điện xẹt qua trong đầu Tần Chủ Tế, nàng dường như đã hiểu ra cái gì đó. Tuy nhiên, nàng nhớ khi còn ở Vân Mộng Thành, Mặc dù Bạch Khâm Vân che giấu tà thần chi lực trong cơ thể, nhưng cũng không phải cấp bậc khư giới chi chủ. Đương nhiên, khư giới và thần giới khác nhau đều có ảo diệu. Bí thuật khư giới chi chủ chuyển thế và thần giới chuyển thế khác nhau cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nàng ấy làm như vậy là vì cái gì? Tần chủ tế lại hỏi. Khư bà không nói, nhẹ nhàng điểm pháp trường một cái. Một ngôi sao lấp lóe nhanh chóng rút ngắn, rồi hóa thành một thiếu nữ áo bào đen chân trần phía phủ bên cạnh. Mái tóc của thiếu nữ dài như thác nước, gương mặt tinh xảo, dường như đang ngủ say, nhưng lại không có hơi thở. Hiển nhiên là linh hồn đã tiêu tán, không còn sinh cơ, chỉ còn lại nhục thân. Khư bà lại điểm pháp trường, từng tầng gần sóng lấp lóe giống như phủ lục khuếch tán ra. Bên trong không gian khư thần chi tâm phun trào năng lượng kỳ dị. Nhục thân của thiếu nữ kia nhanh chóng tiêu tán, hóa thành một vòng năng lượng tinh thuần vọt về phía tần chủ tế. Nháy mắt sau đó, cơn đau ở tim tần chủ tế hoàn toàn biến mất. Vết thương bị nại hạ thương đâm xuyên ngực cũng biến mất không thấy đâu. Nàng là ai? Tần chủ tế cảm nhận trạng thái cơ thể khôi phục nhanh chóng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc mà hỏi. Tạo vật làm chủ thần thần giới, một phần thần có tính cách tự chủ ẩn chứa năng lượng bí mật. Làm chủ thần cũng không phải kẻ ngu, muốn dựa vào phân thân này lưu lại một đường lui cho mình trong đại kiếp. Nàng ta cũng không tin tưởng chúng thần chi phủ. Có phần thần này, cho dù bản thể hoàn toàn tiêu vong, nhưng sinh mệnh của nàng ta vẫn có thể thức tỉnh ở trên phần thần. Chỉ là nàng ta không nghĩ đến, lúc trước nàng ta đã bỏ ra cái giá quá lớn để được hồng hoang khí ở chỗ sâu Ma Uyên, chế tạo ra một phần thần hoàn hảo, ý thức sự tự chủ quá mạnh. Sau khi nhiệm vụ cư giới xuất hiện biến cố, phần thần khăng khăng đuổi theo tung tích của chúng ta, cuối cùng bị Khẩm Vận bắt, xóa đi ý thức, cất vào bên trong hư không khư thần chi tâm, dùng để tu bổ thương thế nại hạ thương gây ra, cũng có thể giúp cho người gia tăng thực lực. Nói đến đây, cư bà dừng lại một chút rồi nói tiếp. Người yên tâm đi, nàng ta chỉ là năng lượng, không có thần tính, cũng không có thần cách, sẽ không vi phạm lời thề của người nằm đó. Bà ta cũng biết chuyện tần yêu thần trảm đi thần cốt, thần huyết nằm đó. Khư bà lại thuật lại chuyện phát sinh ở khư giới một lần. Tần chủ tế nghe xong không khỏi chấn động. Nói như vậy, khư giới bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa, còn dần khư giới đã hoàn toàn chết hết. Nàng nhìn sao trời quang mang óng ánh bên trong không gian khư giới chi tâm, ý thức được chúng là do những linh hồn chiến sĩ khư giới chết đi biến thành. Bọn họ đều đi tới không gian này. Ta, tiểu tiểu, còn có ngàn vạn con dân khư giới đã xem như chết đi. Không có khư thần chi tâm, chúng ta sẽ không tồn tại trên thế giới này. Hồn thể của khư bà bình tĩnh nói. Người nhớ cho kỹ ta. Ta là Bạch Tiểu Tiểu. Bạch Khâm Vân là tỷ tỷ của ta. Họ Tần kia, người đoạt nam nhân của chúng ta, người xem như gặp được đối thủ rồi. Bạch Tiểu Tiểu kiêu ngạo nói. Mặc dù nàng mơ hồ cảm nhận được sự thân cận từ trên người của tần chủ tế, nhưng nàng không muốn biểu đạt ra, cho nên nàng mới cố ý nói như vậy. Tần chủ tế không để ý đến sự khiêu khích của thiếu nữ ngây thơ mà cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nói. Bạch Khâm Vân làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Khư bà đáp. Người có lẽ không biết là hậu duệ chiến sĩ tiền dần thế giới hồng hoang ngày xưa. Bên trong khư thần chảy xuôi huyết mạch của Minh Đăng có thể chiếu rõ hình ảnh tương lai trong trước mắt. Chiếu rõ tương lai trong một cái trước mắt sao? Nghe tần chủ tế nói chuyện, trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động. Hắn đã từng nghe Bạch Khâm Vân nói qua. Nàng ấy nhìn thấy cái gì? Lâm Bắc Thần lên tiếng hỏi. Nàng ấy chiếu rõ, đại kiếp đến không thể ngăn cản. Nhìn thấy đại lục bị luyện hóa, vô số đế quốc bị hủy diệt, cường giả đại lục chiến tử hết, chư thần thần giới chết đi, đại doanh hải tộc bị chôn vùi, còn dần Vân Mộng Thành, Triều Huy Đại Thành, Càn Khôn Đại Thành đều hóa thành tượng đá. Nhìn thấy ta bị năng lượng lực trường phản chấn thành thịt nát xương tan. Đương nhiên chủ yếu nhất, nàng ấy nhìn thấy ngươi chiến tử ở Thánh Sơn bị đại hạ thương đính ở trên tế đàn 9 tầng. Tuy chỉ là chớp mắt, nhưng gần như là vĩnh hằng rồi. Mặc dù tần chủ tế chỉ đang thuật lại lời của khư bà, nhưng hình ảnh miêu tả lại khiến lòng người run rẩy. bởi vì những chuyện này rất nhiều thứ đã phát sinh. Lúc này Lâm Bắc Thần cũng đã biết được, trong khi hắn liều chết kéo Thiên Công Tử vào luân hồi tuyệt cảnh, Tần Chủ Thế ở bên ngoài đã từng có một trận chiến với Bạch Khâm Vân, hơn đã còn thua trong tay Bạch Khâm Vân. Cả tộc cư giới hiến tế mới đổi lấy được chút hy vọng sống. Cư thần chi tâm có thể xóa đi manh mối sinh linh tồn tại, biến chúng thành nhu cầu thực sự. Cho nên nếu không phải vừa rồi ta nhắc lại, người cũng sẽ không nhớ vì sao trong khoảng thời gian vừa nãy Bạch Khâm Vân lại không thấy xuất hiện, bởi vì ký ức của các ngươi đã bị quấy nhiễu. Sắc mặt của Tần Chủ Tế nghiêm lại, tiếp tục giải thích. Vệ Danh Thần kẽ giật mình, lúc này hắn mới ý thức được, trong cuộc chiến trước đó, mặc kệ thế cuộc như thế nào, mặc kệ gặp được người nào, chuyện gì phát sinh, hắn chưa từng nhớ đến Bạch Khâm Vân. Trước đó, hắn lợi dụng năng lượng lực trường cách bức tranh lăng không giết chết những người Lâm Bắc Thần quan tâm, tra tấn hắn, nhưng hắn cũng không nhớ đến Bạch Khâm Vân. Lúc này hắn được Tần Chủ Tế nhắc nhở, ký ức mới mãnh liệt tuôn ra. Hắn nhớ đến trong kế hoạch của hắn, thật ra Bạch Khâm Vân cũng là kẻ chắc chắn phải chết. Hắn muốn lợi dụng nữ nhân này tự tay chém giết Lâm Bắc Thần, kết quả hắn lại không nhớ đến. Ngay cả Lam Chủ Thần dường như cũng quên mất sự tồn tại của thiếu nữ áo bảo đen. Lâm Bắc Thần vô thức giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm. Sau khi hắn rời khỏi luân hồi tuyệt cảnh, hắn chỉ nhớ Tần Chủ Tế mà không nhớ đến Bạch Khâm Vân. Khư thần chi tâm. Cho nên Bạch Khâm Vân đã lợi dụng khư thần chi tâm chiếu rõ tương lai, tìm trong cái chớp mắt đó một cơ hội thay đổi cái gọi là đại kiếp. Hết thảy đều đã kết thúc, vậy nàng đâu? Lúc này Vệ Danh Thần kinh sợ, hối hận khó mà diễn tả bằng lời. Hắn thở dài. Thật sự không nghĩ đến, thì ra ta thua ở đây. Tần yêu thần, sức mạnh trong cơ thể của ngươi cũng là tiện nhân kia ban cho sao? Tần Chủ Tế nghe hỏi thì lên tiếng nói. Hiện thế toàn bộ khư tộc, tích lũy vô số sức mạnh, chính là muốn khi ngươi dung hợp mang nguyên đan, thi triển một cái chí mạng cuối cùng, cấp đoạt tạo hóa chân chính, giao cho người nên có được nó. Nghe xong Vệ Danh Thần im lặng, hắn tự cho rằng mình tính toán hết thiên hạ, đạt được hết thảy, nhưng lại không nghĩ đến hắn ngược lại trở thành công cụ của người khác. Vất vả chuẩn bị linh uẩn đại lục, huyết mạch huyết ma, huyết mạch thôn vệ thành ba nguyên đan, cuối cùng là làm giá y cho Lâm Bắc Thần. Hắn tự cho rằng Bạch Khâm Vân chính là quân cờ trong tay hắn, cho đến cuối cùng hắn mới phát hiện thì ra người ta là kỳ thủ, hắn bị lợi dụng mà còn không biết. Trong lòng của hắn vẫn còn một số nghi vấn. Vì sao Bạch Khâm Vân lại tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ nàng ta không sợ sau khi ngươi có được đại đan tự mình phục dụng mà không đưa cho Lâm Bắc Thần sao? Tần Chủ Tế cũng không giải thích, không phải không muốn giải thích, mà mặc kệ phí bao nhiêu môi lưỡi, loại người tuyệt tình như Vệ Danh Thần vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được. Đại đan cố nhiên quan trọng, nhưng trên thế giới này, đối với một số người mà nói, có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn chúng. Bạch Khâm Vân tin tưởng nàng là vì hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Bạch Khâm Vân lựa chọn nàng. Cô gái có mái tóc dài màu đỏ đã chết đi kia suy nghĩ rất chắc chắn. Trên thế giới này sẽ có một số người sau khi có được đại đan sẽ giao cho Lâm Bắc Thần, một trong số đó là nàng. Vệ Danh Thần không cam lòng lại hỏi, vì sao Bạch Khâm Vân không tự mình lấy đi? Nàng ta đi đâu rồi? Hắn muốn trước khi chết gặp lại nữ nhân đã tính toán và nghiền ép hắn. Tần Chủ Tế vẫn không lên tiếng. Lâm Bắc Thần mơ hồ hiểu được chuyện gì đó, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vệ Danh Thần đột nhiên phá lên cười. Ta hiểu rồi, nàng ta cũng đã chết, nhất định là như vậy. Nàng ta cũng đã hiến tế mình. Nếu không, cho dù có hiến tế cả khư tộc, người cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự đại đan trong người ta. Dù sao, tất cả cũng chỉ là một đám phạm nhân mà thôi. Thật là buồn cười chết ta. Nàng ta lại chết trước ta. Nàng ta tính toán tường tận, góp cả bản thân của mình vào. Nàng ta là cái gì? Là đồ ngốc, ngốc không ai bằng. Tâm của Lâm Bắc Thần chìm xuống. Bạch Khâm Vân hiến tế mình, chết rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn nhìn Tần Chủ Tế, hy vọng một cái lắc đầu, một câu trả lời phủ định. Nhưng ánh mắt của Tần Chủ Tế lại toát lên sự thương cảm và tiếc nuối. Lâm Bắc Thần gầm nhẹ lên một tiếng, một cước đạp vỡ một nửa cơ thể Vệ Danh Thần, máu tươi như lửa nhảy nhót. Vệ Danh Thần tiếp tục cười to. Phẫn nộ sao? Người lại mất đi một người mà người yêu thương, cho dù đạt được đại đan thì như thế nào? Tất cả bằng hữu thần nhân của ngươi đều chết hết, ngươi vẫn còn sống, vậy thì ngươi hãy tiếp nhận sự thống khổ vĩnh hằng này đi. Lâm Băng Thần lại một lần nữa nâng cước dẫm lên cái đầu còn lại của Vệ Danh Thần. Nhưng Vệ Danh Thần vẫn buông tiếu. Nữ nhân ngu xuẩn kia vì cứu ngươi mà tuân theo mệnh lệnh của ta, bố trí trận pháp chế tạo tượng chiến ngẫu thần vương. Trong tay của nàng ta cũng dính đầy huyết tinh, gánh vác tội nghiệt huyết hải. Thì ra nàng ta làm như vậy cũng chính là vì ngươi. Tội nghiệt đó cũng nằm trên người của ngươi. Lâm Bắc Thần, đời đời kiếp kiếp của ngươi cứ sống trong thống khổ và dày vò đi. Tần chủ tế có chút lo lắng nhìn Lâm Bắc Thần. Vệ Danh Thần nguyền rủa độc ác nhất đâm thẳng vào lòng người. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ hơi im lặng, sau đó cắt ngang tiếng cười của Vệ Danh Thần. Không, những tội nghiệp này đều nằm hết trên người của ngươi. Tiểu Bạch hoàn toàn không có năng lực ngăn cản kế hoạch phát rồ của ngươi. Cho dù không phải nàng, ngươi cũng sẽ lựa chọn người khác làm chuyện này cho ngươi. Có lẽ là Lam chủ thần, là Quắc chủ thần, thậm chí là người nào mà ngươi thấy có thể lợi dụng được. Nụ cười của Vệ Danh Thần dần dần cứng lại. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, sự tồn tại của ngươi đã chú định mang đến sự hủy diệt cho thế giới này. Người giống như một con virus, một loại ôn dịch. Tiểu Bạch không làm, những người vô tội kia vẫn không cách nào sinh tồn trong trận pháp vô nhân tính của ngươi. Nàng làm, ngược lại dùng chính phương thức của nàng lưu lại một chút hy vọng sống. Cho dù không cứu được sinh linh đại lục, nhưng ít ra cũng đã ngăn cản được ngươi, cũng đã cứu được ta. Đại đàn trong người ta đồng nghĩa với linh uẩn đại lục vẫn còn ở trong người ta, còn có hy vọng vãn hồi hết thảy. Bọn họ đều đã chết hết. Vệ Danh Thần quát to, trận pháp không thể nghịch chuyển, ngươi nằm mơ đi. Lâm Bắc Thần, ngươi đang nằm mơ. Trên thế giới này không có chuyện tuyệt đối không thể nào. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần dần dần trở nên thoải mái hơn. Cho dù là Đông Đảo Trần Châu không còn, thần giới không còn, thế giới thiên ngoại hồng hoang thì sao? Ta nhận định sẽ tìm được một cách, cho dù là đạp nát cả hồng hoang này. Không có khả năng đâu, ngươi nằm mơ đi. Người đúng là si tâm vọng tưởng thôi. Vệ Danh Thần cười lạnh, nhưng ánh mắt lại kinh sợ, còn có thất bại không cách nào che giấu. Bên trong thế giới hồng hoang có lẽ tồn tại biện pháp như thế. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn cái đầu của hắn, ánh mắt đỏ bừng ngăn từng câu từng chữ. Người không sợ đau đớn, thậm chí không sợ tử vong. Ngươi cảm thấy ta không cách nào chân chính khiến cho ngươi chịu đau khổ, bởi vì ngươi đã mất hoàn toàn nhân tính. Nhưng ta đột nhiên nghĩ đến một cách, ta sẽ cho người biết cái gì là tuyệt vọng và sụp đổ, sẽ khiến cho người hối hận nên quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ, người có tin không? Vệ Danh Thần cười lạnh không thôi, hắn sắp chết rồi, còn sợ cái gì khác sao? Tâm niệm của Lâm Bắc Thần vừa động, từ trong không gian đám mây lấy ra một vật. Sắc mặt của Vệ Danh Thần lập tức thay đổi, là một chiếc giày cỏ, chế tác bình thường, có rất nhiều chỗ bị mòn, nhìn không ra điểm nào đặc biệt, lại còn bị rách, chỉ sợ ném vào ven đường cũng không có tiện ăn mày nào thèm nhặt. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc giày, sắc mặt của Vệ Danh Thần lập tức thay đổi. Ngươi, tại sao nó lại ở trong tay của ngươi? Hắn run giọng hỏi. Lâm Bắc Thần trực tiếp xé nát chiếc giày cỏ, sau đó hắn lấy một cái giày da thú, áo gai, giáp giả thú rách nát, còn có một cái áo tơi, cần câu, không nói một lời, toàn bộ đều xé hết. Cơ thể của Vệ Danh Thần dần dần khôi phục, giận dữ thét lên. Dừng tay, mau dừng tay, người mau dừng tay lại. Trong giọng nói của hắn mang theo sự đau lòng và sợ hãi. Đây là chí bảo mà người quý trọng sao? Lâm Bắc Thần cười lạnh. Cũng giống như những người mà ta bảo vệ, người coi như sinh mệnh chính là những thứ rách rưới này. Ta đoán chúng đối với ngươi mà nói nhất định có ý nghĩa đặc biệt, cho nên ngươi mới bảo tồn bọn chúng bên trong kho vũ khí bí mật nhất. Vệ Danh Thần run rẩy nói, ngươi đã phá kho vũ khí của ta, làm sao ngươi tìm được nó, trừ phi... Hắn vô thức nhìn sang Kiếm Tuyết Vô Danh. Cậu đứa thần kia đang chữa thương, nhìn thấy ánh mắt của Vệ Danh Thần, lập tức mừng rỡ nói, không sai không sai, ngươi đoán trúng rồi đấy, là ta mang thối đệ đệ này đi. Vệ Danh Thần thống hận, ngày đó ta không nên lưu lại mạng sống của ngươi. Thôi đi, lúc đó ngươi cũng không giết được ta mà. Miệng của cậu nữ thần rất cứng. Vệ Danh Thần quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt lóe lên ánh sáng ngoài mạnh trong yếu. Ngươi còn lấy được cái gì? Lâm Bắc Thần nói, ngươi đoán thử xem, đương nhiên là toàn bộ rồi. Ha ha ha, nếu những mấy món vừa rồi ngươi coi như là tính mệnh, vậy thì cái váy màu xanh có theo hình chim bay kia có phải còn trân quý hơn cả tính mệnh của ngươi không? Hắn lấy cái váy màu xanh có cảm giác xưa cũ ra, làm bộ như muốn xé nát. Đừng, đừng mà. Vệ Danh Thần rống to, khẩn trương nói, đừng xé nó mà. Ta, ngươi muốn thế nào, ta đều có thể đồng ý với ngươi. Ta sẽ quỳ xuống cầu xin ngươi tha thứ. Ngươi cứ tùy ý sỉ nhục ta xin ngươi. Hắn đứng lên quỳ xuống trên mặt đất, dập đầu bịch bịch xuống đất, đau khổ cầu khẩn, không còn tư thế lợn chết không sợ nước sôi trước đó. Đó là váy của vợ hắn. Cách đây rất lâu, vợ hắn đã may cái áo này có ý nghĩa kỷ niệm. Có mấy chỗ bị rách, cho nên mấy lần hắn ra ngoài câu cá, thường mang theo trên thị trấn nhờ vá lại. Chuẩn bị sau khi có cá sẽ mang bán rồi lấy áo về. Ai mà biết được tạo hóa trêu ngươi, hắn bị cá lớn nuốt mất, đi đến thế giới này. Chiếc váy đó là tưởng niệm sau cùng của hắn đối với thê tử của mình. Hắn cũng biết, đã nhiều năm như vậy, thê tử của hắn khẳng định cũng đã qua đời, thậm chí ngay cả con của hắn cũng chết luôn. Chiếc váy này trong lòng hắn giống như phong thê vậy. Mỗi lần nhìn thấy cây váy, trong đầu Vệ Danh Thần sẽ hiện ra bóng dáng của người vợ. Hắn vuốt ve đó giống như vuốt ve da thịt của thê tử, bởi vì trên váy còn mang theo hương vị thê tử của hắn. Hắn cứ nghĩ mãi rằng Vạn Thần Điện vỡ vụn, nhưng kho vũ khí của hắn sẽ tuyệt đối an toàn, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên hắn đợi cho sự việc kết thúc mới đi tìm chúng. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, mang theo váy và vật ngày xưa trở lại thế giới hồng hoang thiên ngoại, đi tìm huyết mạch hậu nhân của mình. Cho dù con cái và thê tử đã qua đời, nhưng con trai của con trai, cháu trai của cháu trai vẫn còn lưu lại huyết mạch ở nhân gian. Hắn vất vả mưu đồ tăng thêm huyết mạch không phải áo gấm về làng, mà là hy vọng sau khi trở về sẽ có thể chống đỡ một mảnh bầu trời cho hậu nhân của mình, không cần phải làm dân đen nữa, cũng xem như đền bù năm đó thế tử gả cho hắn mà phải chịu khổ. Chỉ khi nào huyết mạch được tăng lên, đạt được địa vị quyền thế, hắn mới có thể giúp cho hậu nhân của mình trở thành quý tộc. Chỉ là bây giờ tất cả đã trở thành bọt nước. Cho dù hắn chết, hắn cũng không muốn nhìn thấy cái váy xanh đó bị vô tình tổn hại. Nó còn khó chịu hơn so với việc giết hắn. Chiếc váy đó đã trở thành kỷ vật ký thác tinh thần của hắn. Lâm Bắc Thần cũng không xé váy, chỉ hỏi, người cũng đến từ thiên ngoại, đúng không? Vệ Danh Thần gật đầu thừa nhận. Lâm Bắc Thần lại lấy tấm bản đồ ra thố ra. Nếu ta đoán không sai, trên tấm bản đồ này vẽ chính là quê hương thiên ngoại của ngươi. Vệ Danh Thần biến sắc. Lâm Bắc Thần cắn răng gằn từng câu từng chữ. Rất nhiều năm đã trôi qua, có lẽ thân bằng hảo hữu của ngươi đã chết, nhưng ngươi còn có hậu nhân. Thân bằng hảo hữu của ngươi cũng có hậu nhân. Ngươi giết người ta bảo vệ, vậy ta sẽ cầm tấm bản đồ này đi tìm, đuổi tận giết tuyệt hậu nhân của ngươi. Ngươi có chịu hay không? Không, đừng mà. Vệ Danh Thần hoảng hốt, hồn bay lên trời. Hắn đã hỏng mất rồi. Lúc trước, hắn vẽ lại tấm bản đồ là lo lắng ký ức của mình trong những năm tháng dài đằng đẵng sẽ xuất hiện sai lầm. Cho nên bản thân của hắn mới lại vẽ lại hình dạng của quê hương vào trong một tấm bản đồ. Cho dù sau này hắn quên mất đường về nhà, hắn cũng có thể dựa theo tấm bản đồ mà đi tìm. Không khí đến bây giờ nó lại trở thành vật chí mạng. Nói đi, người muốn ta làm cái gì? Vệ Danh Thần giống như một tổng tài bại trận, quỳ gối trước mặt Lâm Bắc Thần, trán chạm đất, cầu khẩn nói, chỉ cần người tha cho hậu nhân của ta, không xé nát gì vật người vợ đã chết của ta. Trúc bài này là cái gì? Có ý nghĩa gì không? Lâm Bắc Thần lấy trúc bài mà hắn thó được bên trong kho vũ khí. Đây là thôi ân bài của Phi Kiếm Tông. Người nắm giữ lệnh bài này, chỉ cần tuổi tác phù hợp, tư chất ổn định, có thể tiến vào Phi Kiếm Tông tu hành. Vệ Danh Thần cũng không dám giấu giếm. Đây là thứ mà ta trong lúc vô tình đoạt được, chuẩn bị để lại cho con trai của ta. Ai mà biết cuộc đời sóng gió. Hết thảy đều tan thành bọt nước. Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục hỏi nữa. Đầy đủ tin tức rồi. Không nghĩ đến, loại ma đầu mất nhân tính như người lại biết nhớ nhung người nhà như vậy. Hắn nhịn không được mà trào phúng. Vệ Danh Thần vội vàng giải thích. Trong mắt của ta, sinh linh một giới này chẳng qua chỉ là sinh mệnh cấp thấp, giống như sâu như kiến. Người có cơ hội tiến vào thế giới hồng hoang, người cũng sẽ như vậy. Ta vĩnh viễn sẽ không. Lâm Bắc Thần nói xong soạt một tiếng, trực tiếp xé nát cái váy. Vệ Danh Thần giật mình, phát ra tiếng gầm rú vọt đến huy quyền. Lâm Bắc Thần một cước đạp bay hắn, sau đó vận chuyển thần hỏa đốt cháy chiếc váy. Ta đốt cho ngươi, ngươi hãy lên đường đi. Kinh lực dưới chân của hắn bắn ra. Cơ thể của Vệ Danh Thần vỡ nát một lần nữa, rồi hóa thành bột mịn. Lâm Bắc Thần, ta đã sám hối, đã phối hợp với ngươi, ngươi lại nói không giữ lời. À à à, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa cả nhà ngươi, ta mãi mãi cũng nguyền rủa ngươi. Vệ Danh Thần kia giận điên lên, hóa thành hư ảnh gạo thét dữ tợn trong không khí, dường nành múa vuốt như ác quỷ. Nguyền rủa của người đối với ta chính là chúc phúc tốt đẹp nhất. Lâm Bắc Thần không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng nói, nếu ngươi chỉ cần sám hối, ta tha thứ cho ngươi, ngàn vạn sinh linh của Đông Đạo Trần Châu sẽ oán giận ta. Hắn cầm tấm bản đồ bằng da thú, lạnh như băng nói, ta sẽ dựa theo tấm bản đồ này tìm hậu nhân của ngươi. Hy vọng bọn chúng đừng cho ta cơ hội, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn, huyết mạch vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Thần hồn của Vệ Danh Thần dãy dụa kêu rên, sau đó quỳ xuống xin tha, gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần vẫn lạnh lùng không hề động đậy. Một luồng thần hỏa đốt cháy thần hồn Vệ Danh Thần, từng bước một luyện hóa. Trong tiếng kêu rên như oán quỷ, thần hồn của Vệ Danh Thần biến thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tán ở trên thế gian, hình thần câu diệt. Trận hạo kiếp này rốt cuộc dùng phương thức như vậy mà hạ màn. Lâm Bắc Thần thu hồi hết thảy, trong lòng cảm thấy bi thương. Hắn nhận được đại cơ duyên, sống đến cuối cùng, nhưng đây không phải là điều mà hắn mong muốn. Hắn, Tần Chủ Tế và Kiếm Tuyết Vô Danh cùng bước ra ngoài năng lượng lực trường. Kết quả vừa mới bước ra, bọn họ phát hiện một điều kỳ quái. Lúc này Đông Đạo Trần Châu đã hoàn toàn khác biệt với trong suy nghĩ. Năng lượng khí trường ở sau lưng ba người chậm rãi tiêu tán, tựa như một đám vũ khí tiêu tán giữa trời đất. Sau đó ba người đồng thời cảm nhận được một loại lực lượng phong ấn trải rộng giữa một mảnh trời đất này. Bụi bặm lơ lửng trước mắt, hình ảnh giống như đứng im, không nhúc nhích trong không khí. Còn có một số đá vụn bắn ra lúc chiến đấu trước đó, cũng như đình chỉ thời gian, nổi bồng bềnh giữa không trung. Quảng trường trên Thánh Sơn, áo bào của hơn 2.000 nhân viên thần chức chết đi cũng hoàn toàn đứng im, không nhúc nhích. Bốn phía ngay cả một chút xíu gió cũng không có. Lâm Bắc Thần chậm rãi đưa tay, không khí sền sệt tựa như nhựa cao su bán ngừng kết. Tần Chủ Tế cùng Kiếm Tuyết Vô Danh bắt buộc phải thiêu đốt thần lực mới có thể di chuyển. Ai lại làm chán như vậy, phong ấn toàn bộ Thánh Sơn rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh cầm theo hắc côn, dò xét tứ phía, nhìn về phía Tần Chủ Tế nói, là ngươi làm à? Tần Chủ Tế chậm rãi lắc đầu. Rất nhanh sau đó bọn hắn liền phát hiện, không phải chỉ là Thánh Sơn, tất cả không gian trong phạm vi mấy vạn dặm cũng bị loại lực phong ấn quỷ dị mà đáng sợ này bao trùm. Không phải là toàn bộ đại lục đều bị phong ấn đấy chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh cực kỳ kinh ngạc. Đây cũng không phải là điều mà thần bình thường có thể làm được. Đúng rồi, đệ tối, ngươi không phải đã luyện hóa linh uẩn của đại lục sao? Theo lý mà nói, động thái của toàn bộ đại lục bây giờ, người chắc hẳn là có thể quan sát thấy rõ ràng mới đúng. Lâm Bắc Thần còn chưa hoàn toàn học được cách lợi dụng linh uẩn trì lực của đại lục để quan sát Đông Đạo Trần Châu. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng, trên mặt càng ngày càng kinh ngạc. Người thật sự là cái miệng quả đen, nói không sai chút nào, quả thật là tất cả đều bị phong ấn. Hắn khiếp sợ nói, loại lực lượng này là thật đáng sợ. Cho dù ta bây giờ có đạt được linh uẩn của đại lục cũng không làm được. Toàn bộ Đông Đạo Trần Châu bây giờ đã tiến vào một loại trạng thái đình trệ, giống như toàn bộ đại lục bị người ta đột nhiên nhấn vào nút tạm dừng. Đây là một cỗ lực lượng như thế nào, vậy mà có thể làm được chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Cái tên ngoan ngoãn của ta. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng bị hù dọa. Cái này không phải là chiêu sau của lão cậu vệ danh thần kia đấy chứ. Ngay cả sự tồn tại như Thiên Công Tử cũng chưa chắc có thể làm được loại chuyện này. Chiến lược cá nhân cường đại cùng phong ấn toàn bộ đại lục, đó là hai việc khác nhau. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Vệ danh thần đã tan thành mây khói, lực trường của năng lượng cũng tán đi, không thể nào là hắn ở sau chuẩn bị. Sức ảnh hưởng không tới loại trình độ này. Ba người đứng đó nhìn nhau. Tần chủ tế hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói, có lẽ đây là một chuyện tốt. Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh đều nhìn về nàng. Tần chủ tế đối kháng với lực phong ấn chung quanh nói, đồng đạo Trần Châu bị vệ danh thần dùng trận pháp ma trận luyện hóa, thôn phệ vạn vật. Bây giờ ta là trạng thái hoàng phù vỡ vụn. Cho dù trận pháp ma trận đã ngừng vận chuyển, nhưng đoạn chuyển biến xấu này vẫn kéo dài một khoảng thời gian nữa, cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. Mà bây giờ đột nhiên bị phong ấn, bao lưu một chút linh uẩn còn sót lại, ngược lại cho chúng ta không gian để thao tác, có lẽ có thể tìm được biện pháp tái tạo đồng đạo Trần Châu. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, nói đúng lắm. Hắn lập tức liền nhớ ra, những tượng đá hóa đá bị vệ danh thần kia cách hình ảnh trình chiếu điểm nát. Nếu như sự phong ấn xảy ra trong khoảnh khắc đó, có lẽ tượng đá cũng không hoàn toàn vỡ đi. Nói cách khác, mình còn có cơ hội cứu những thần hữu kia. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần kích động đến mức run lên. Lúc này hắn đã đem phương pháp sử dụng chính xác nắm vững được linh uẩn của đại lục. Tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ ba người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt sau đó, bọn hắn xuất hiện ở không trung trên cổng của Triều Quy Đại Thành. Ý niệm truyền tống, Lâm Bắc Thần đạt được đại lục linh uẩn. Bây giờ chỉ cần một ý niệm liền có thể truyền tống chính xác đến bất kỳ một nơi nào mà hắn quen thuộc. Loại hình truyền tống này có thể nói là dẫn người. Trên tường thành, tượng đá của đám người Cao Thắng Hàn, Lăng Ngọ, Thôi Hạo, Thôi Minh Quỹ lặng lặng sừng sững. Trên người thật sự xuất hiện vết rạn, nhưng trong khoảnh khắc sắp vỡ nát sụp đổ bị lực phong ấn trấn áp. Trong cơ thể bọn họ còn sót lại một tia sinh cơ cuối cùng, cũng bởi vậy mà có thể bảo tồn. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, quả nhiên đã giống như dự đoán. Sự phong ấn xảy ra vào khoảnh khắc tiếp theo sau khi vệ danh thần hạ sát thủ. Hắn mang theo Kiếm Tuyết Vô Danh cùng Tần chủ tế liên tục truyền tống, từng người một kiểm tra tượng đá của tất cả đám người Sở Ngân, Thiền Thiền, Thiến Thiến, Đới Tử Thuần, Vương Hình Sư, Mễ Như Yên cùng Dạ Vị Ương, Lăng Thái Hư ở các nơi khác nhau của đại lục, đều là như thế. Mỗi một pho tượng đá bị vệ danh thần hạ sát chiêu cũng đều trong nháy mắt triệt để sụp đổ xuống, sự phong ấn bị dừng lại. Cũng bởi vậy mà phải bảo tồn một luồng sinh cơ cuối cùng. Hình như là có người nào đó đang ở trong bóng tối trợ giúp ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh đưa ra kết luận vô cùng khẳng định. Tần chủ tế cũng đồng ý với kết luận này. Nhưng người có thể làm được điều này quá ít. Không, không thể nói là quá ít. Phải nói là căn bản cũng không có. Chỉ ít liệt kê tất cả cường giả đỉnh cấp của thần giới và đông đảo Trần Châu đều không có năng lực làm được chuyện này. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động. Không lẽ là người thần bí kia? Nếu như là hắn, có lẽ thật sự có thể phong ấn toàn bộ đại lục. Dù sao thì hắn ngay cả không gian của luân hồi tiệt cảnh cũng có thể vào được. Đánh Thiên Công Tử đơn giản, dùng như ba ba đánh con. Cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng không động đến những tượng đá sắp vỡ vụn này. Hắn đo rằng bất kỳ xúc động nào phá hủy lực lượng phong ấn, dẫn đến những tượng đá này hoàn toàn vỡ nát, vậy thì thật sự là không có chút khả năng vãn hồi nào cả. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần đột nhiên liền trở nên tươi đẹp trước nay chưa từng có. Đây chắc chắn là một kết cuộc tốt. Tất cả còn có khả năng vãn hồi, còn bảo lưu lại hạt giống của hy vọng. Hắn lại một lần được quay về Vân Mộng Thành, phát hiện những bình dân được Dạ Vị Ương đều liều chết bảo vệ kia. Bọn hắn vốn không hóa đá mà là còn sống, chỉ có điều cũng ở dưới phong ấn, từng người một đứng im bất động, giữ tư thế sau cùng. không giống với tượng đá chính là sinh cơ trong cơ thể của bọn họ mạnh mẽ tràn đầy. Chỉ cần phong ấn kết thúc, trong nháy mắt liền có thể sống lại, dùng như đè xuống nút tiếp tục phát trên màn hình tivi. Tốt rồi, tốt quá rồi. Nỗ lực cùng bảo vệ của Dạ Vị Ương đã đạt được kết quả tốt nhất. Lâm Bắc Thần lại di chuyển tức thời đi tới vài tòa đại thành khác cùng đại doanh của lục địa hải tộc. Nhưng phàm là trong thành thì có thần nhân cường giả cùng trận pháp cực lực bảo vệ, vậy mà đều có số lượng sinh linh trí tuệ khác nhau vẫn còn tồn tại. Trên mặt của Lâm Bắc Thần dần dần hiện lên nụ cười. Hắn cực kỳ hưng phấn, cực kỳ vui mừng. Bởi vì cái giá mà những bằng hữu người thân kia của hắn không tiếc thân mình bỏ ra đã được đền đáp. Đây là huy hiệu tốt nhất đối với bọn hắn. Tiếp theo đây, đến lượt hắn tiếp nhận trách nhiệm của bọn họ đi hết quãng đường còn lại. Lâm Bắc Thần lại quay về Vân Mộng Thành. Bởi vì hắn phát hiện một số chuyện kỳ quái. Trong thành đột nhiên truyền đến tiếng ve kêu vô cùng rõ ràng, trong trẻo và vô cùng có vận luật. Trên mặt của Kiếm Tuyết Vô Danh và Tần Chủ Tế hiện ra vẻ chấn kinh. Dưới một lực phong ấn như vậy, thời gian của toàn bộ đại lục đều đã đình trệ. Tại sao còn có thể có tiếng ve kêu? Là ven như thế nào tiếng kêu có thể phá phong ấn? Ba người lần theo nơi phát ra âm thanh mà tìm kiếm. Cuối cùng đi tới bên ngoài chỗ nhà cao cửa rộng. Lâm Bắc Thần sững sờ.